Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 701, đồng hành gia nhập. Hắc, Ao Chóp phảng phất nghe được cái gì phi thường buồn cười trò cười. Phát ra thanh âm kinh ngạc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Giải Hòa, ngươi tại đùa gì thế? Ý của ngươi là nói để cho ta cùng tên ngu ngốc này ra hỏa giải hòa. Alo, ngươi nói ai là ngu ngốc a? Akiwit bất mãn kêu lên. Tên ghê tởm, ta quả nhiên vẫn là phải. Đừng đừng, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngăn lại dường như lập tức liền phát điên hơn Akiwit. Cười khan một tiếng, Akiwit đừng kích động đừng kích động. Tỉnh táo lại. Trên thực tế ngu ngốc tại một ít trên trình độ mà nói cũng không tính là nghĩa xấu. Cho nên không cần để ý. Ai? Thật sự, ân ân, trên thực tế ngu ngốc cái từ này tại một ít trên trình độ mà nói cũng là chỉ có thân mật người mới. Có thể kêu, hơn nữa còn là cái loại này. Tóm lại chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Akiwit nửa hiểu nửa không đến gật đầu một cái. Rốt cuộc tỉnh táo lại. Cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ao Chóp, cái đó hacker điện hạ. Giữa các ngươi mâu thuẫn mặc dù ta không biết, cũng không có ý định dính vào. Bất quá ta cảm thấy hiện tại cũng không phải là náo mâu thuẫn thời điểm đi. Akiwit rời đi Thiên Niên Thành là có chuyện của mình, mà hacker điện hạ. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, nhìn nàng một cái, hiện tại thật giống như cũng đang bị giáo hội người đuổi giết đúng hay không? Vào lúc này nếu là đem giáo hội người dẫn tới nói. Ồ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ nói ngươi đi hướng giáo hội mật báo vị trí của ta? Hacker Ao Chóp chân mày cau lại. Nàng đích xác là đang bị giáo hội đuổi giết. Nhưng là mỗi lần nàng tất cả đều là thành thạo. Đối với giáo hội người, nàng thật sự là nhìn không thuận mắt. Ao Chóp chính là có sự thô bạo này. Cho dù giáo hội người đuổi tới, nàng cũng có thể toàn bộ giết chết. Làm sao có thể? Một trận khí tức âm lãnh truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng khoát tay. Thật ra thì ta cũng giáo hội cũng có một chút thù oán. Làm sao có thể sẽ hại hacker điện hạ? Chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi. Hơn nữa giữa các ngươi thù oán có thể sau đó lại từ từ tính. Không phải là tốt hơn sao? Hừ. Cho dù là giáo hội những thứ kia đáng ghét con muỗi đến đã cùng ta không có chút nào uy hiếp. Ao Chóp ngước đầu thản nhiên nói. Trên mặt mang theo có chút ngạo kiều. Đồng thời ánh mắt có chút kỳ quái nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa coi như ta đáp ứng rồi. Ta tên ngu ngốc kia muội muội cũng sẽ không đáp ứng đi. Ao Chóp nhìn một cái Akiwit. Cái này không cần lo lắng. Akiwit đã đáp ứng cái quyết định này. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái bên cạnh Akiwit, mà đối phương ngước đầu nhẹ rên một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Mặc dù một bộ ngạo kiều bộ dáng, nhưng nếu không có phản bác, rất rõ ràng liền cùng Mộc Tiểu Tiểu nói một dạng, đối với Akiwit lại có thể sẽ đáp ứng. Ao Chóp có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhìn mấy lần em gái của chính mình cùng Mộc Tiểu Tiểu. Thật lâu mới vểnh mép. Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, thật là thú vị đây. Ta tên ngu ngốc này muội muội mặc dù có chút ngốc, nhưng nàng nói thế nào cũng là một cái chân tổ, lại có thể biết cái này sao nghe lời ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Ao Chóp quỷ dị ánh mắt ở trên người chính mình quét nhìn. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, luôn cảm giác một trận khí tức âm lãnh hướng chính mình đánh tới. Cả người run lên, không có gì. Ao Chóp con ngươi chuyển động, đột nhiên cười nói, người nói cũng có đạo lý, ở chỗ này cùng tên ngu ngốc này rằng có quả thực không có ý gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thở, phào nhẹ nhõm bộ dáng, Ao Chóp dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói, bất quá, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Liền ngay cả Akiwit đều ngẩn ra. Chờ một chút, cái này là có ý gì? Chính là trên mặt chữ ý tứ sao? Ao Chóp cười rất là quỷ dị. Chúng ta dự định cùng các ngươi cùng nhau đồng hành. Nói tới rất rõ ràng chứ. Vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit còn không có gọi ra. Ngược lại thì sau lưng nàng mấy người cùng lớp trợn to hai mắt kinh ngạc kêu to lên. Chờ một chút, cơ quân điện hạ, cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cùng bọn họ? Bạch kỵ sĩ Brett cùng hắc bào nam tử, thị tá Uôn, Strau tỏ ra là đã hiểu không thể. Đây là ta tạm thời quyết định. Các ngươi có ý kiến gì sao? Nhìn thấy ánh mắt của Ao Chóp nhìn tới, bọn họ liền vội vàng cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Xem ra hacker uy nghiêm thật đúng là, cho dù hiện tại chỉ có 14 tuổi bề ngoài, uy nghiêm cũng là tràn đầy. Nhìn thấy bọn họ đều không nói lời nào, Ao Chóp mới gật đầu một cái, nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Mặc dù thời gian lâu như vậy không gặp mặt, nhưng là cũng đừng coi thường tình báo của ta. Lại cộng thêm The Serpent of Akasa, cái tên kia mặc dù bị 27 tổ thật sự chơi chẽn, nhưng cuối cùng cũng là 27 tổ một trong. Liên quan với ngươi thời gian dài như vậy đối với hắn đuổi giết, ta có thể cũng rõ ràng là gì đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Akiwit sửng sốt sau một hồi mới phản ứng được. Cắn răng, nếu ngươi biết nói, vậy ngươi theo tới là có ý gì? Có cái gì đáng giận âm mưu sao? Còn là nói muốn nhìn một chút ta dáng vẻ chật vật. Đích xác là có một ít muốn xem ngươi bị cái tên kia làm dáng vẻ chật vật nguyên nhân. Bất quá đây không phải là chủ yếu. Ao Chóp mỉm cười nói. Trên thực tế ta cũng có thể giúp ngươi một cái. Giúp ta. Akiwit trừng mắt. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi phải giúp ta đối phó hắn? Đùa gì thế? Ngươi thật sự coi ta là thành ngu ngốc sao? Mặc dù là chị em gái, nhưng Ao Chóp cùng mình tuyệt đối là cái loại này tương tác vô cùng tệ hại hai người. Lại cộng thêm giữa các nàng thù oán. Tóm lại Akiwit là mặt đầy hoài nghi. Đáng giận này nữ nhân tuyệt đối là có âm mưu gì. Akiwit tin chắc. Không sai. Ta nói có thể đều là thật nha. Ao Chóp liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nháy mắt một cái. Lại lần nữa nhìn về phía Akiwit. Mặc dù ngươi có thể sẽ không tin, nhưng ta đúng là muốn giúp ngươi. Nói đúng ra, đây cũng là giúp chính ta đi. Dù sao ban đầu đánh lén đả thương ta cũng chính là cái tên kia. Hắn cái đó chuyển kiếp cũng là phi thường phiền toái. Trừ ngươi ra, người khác cơ hồ rất khó tìm hắn. Không có cách nào vì báo thù một mũi tên. Ta cũng chỉ có thể liên thủ với ngươi rồi. Đả thương ngươi. Akiwit có chút không tìm được manh mối. Đánh lén ngươi không phải là giáo hội sao? Tại sao? Không sai. Đừng quên khi đó hắn vẫn là giáo hội một thành viên đây. Chỉ bất quá tại dụ dỗ ngươi sau mới làm phản giáo hội. Trở thành 27 tổ một trong. Nói lấy Ao Chóp thở dài một tiếng. Giang tay ra. Mặc dù hắn hiện tại đã cùng giáo hội không có quan hệ gì. Nhưng là khi ban đầu thù cũng không thể cứ tính như vậy. À, Tiểu Tiểu, nàng nói là sự thật sao? Akiwit trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao làm. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, nàng thật sự là dự định giúp ta? Cái này, ta làm sao biết có phải là thật hay không? Mộc Tiểu Tiểu cũng là đầu óc mơ hồ. Hơn nữa hắn cũng cảm giác Ao Chóp dường như có cái gì không muốn người biết mục đích. Nếu không không có lý do a. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bên kia một mặt mỉm cười hacker. Nhỏ giọng nói, Akiwit, đáp ứng cũng không liên quan. Tại sao? Akiwit có chút khó chịu. Mang Tiểu Tiểu ngươi cùng nhau ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá ta cũng không muốn đeo cái này vào ghét ra hòa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thật là đúng dịp, ta cũng giống như ngươi ý tưởng. Chẳng qua là, nhìn bộ dạng của Ao Chóp, đã quyết định chủ ý. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật lắc đầu, coi như ngươi nói như vậy. Cự tuyệt cũng không tốt lắm. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái bên kia mặt đầy hài hòa mỉm cười Ao Chóp. Mặc dù nàng có thể là có kỳ tha mục đích gì, bất quá liền trước mắt mà nói. Muốn đối phó The Serpent of Akasa, lý do ta muốn ngược lại không phải là gạt người. Cho nên để cho bọn họ gia nhập cũng không có cái gì rồi. Hơn nữa thực lực của bọn họ lại mạnh. Hacker không nói. bên kia bạch kỵ sĩ Brett cùng hắc kỵ sĩ Strauss tất cả đều là 27 tổ một trong. Chớ đừng nhắc tới cái con kia linh trưởng chi người giết người bạch thú rồi. Có lời của bọn họ tỷ lệ thành công. Alo, ngươi cái này là có ý gì a? Akiwit bất mãn, trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ ý của ngươi là nói thực lực của ta không bằng bọn họ sao? Đặc biệt là lão bà kia. Khục khục, ta cũng không có nói như vậy. Akiwit, thực lực của ngươi dĩ nhiên cũng là rất lợi hại rồi. Hơn nữa còn đã cứu ta. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng chê cười nói. Hừ, Akiwit nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lúng túng sắc mặt. Bĩu môi, không phải là 27 tổ mà thôi. Có lợi hại gì? Hơn nữa ta cũng là 27 tổ một trong. Bất quá nếu lão bà kia muốn cùng chúng ta cùng nhau, thì tùy nàng đi, ta cũng muốn nhìn một chút. Cái tên kia rốt cuộc trong lòng tính toán cái gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.